Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182. Chương 1182. Lý Minh Chiết yêu cầu Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lý Minh Chiết ở Liên Xô bên kia giống như mua một chiếc T-72A như vậy, Tăng đánh giá muốn bao nhiêu tiền? 300.000 đủ chưa? Tăng vật này trị giá bao nhiêu tiền vạn phong nhưng mà một chút so đếm không có. Hắn vậy không nghe qua. Cái này 300.000 không phải đặc biệt mua tăng. Nó còn bao gồm đả thông một ít khớp xương và hối lộ một số người. Thật ra thì tăng bản thân đừng xem ở Liên Xô được gọi là trị giá mấy triệu. Đó bất quá là phía chính phủ đề giá mà thôi. Tìm được chính xác phương pháp và mấu chốt người 100.000 liền có thể lấy được. Dù sao đều là được nhà đồ. Thiếu một chiếc vậy không người quan tâm. Vạn Phong trợn tròn mắt. Đây chính là lấy việc công làm việc tư. Liên Xô đã hỗn loạn đến loại trình độ này. Cái này thật giống như còn vượt qua mình dự liệu nha. Nếu như Lý Minh Chiết nói đúng một chiếc xe chở hàng Vạn Phong còn không cảm thấy kỳ quái. Cái này đặc biệt nhưng mà một chiếc tăng nha. Ngươi cho một cái hoặc mấy cái mấu chốt nhân vật 100.000 đồng rúp. Hắn sẽ để cho ngươi đem một chiếc giá trị triệu đồng rúp tăng lái đi. Năm đó sáng tác chuyện 1001 đêm tác giả hắn cũng không dám như thế sáng tác nha. Hì hì, có phải hay không không hiểu được. Các ngươi TQ và thể chế và Liên Xô có rất nhiều chỗ tương tự. Nhưng là ở mắt ta bên trong Liên Xô bây giờ chính là treo ở Tây Sơn triều ta. Mà các ngươi TQ bây giờ giống như sáng sớm mặt trời mới mọc. Ta phát hiện Liên Xô bây giờ mọi phương diện đều là đầu óc mơ hồ. Liên Xô thật giống như không được. Lời này từ Lý Minh Chiết trong miệng đi ra quả thực để cho Vạn Phong giật mình không nhỏ. Không nghĩ tới một cái người trao xiên lại vậy nhìn ra Liên Xô không được. Mặc dù thập niên 80 thời kỳ cuối Liên Xô đã dị thường yếu ớt. Nhưng là nếu ai nói Liên Xô muốn không được, đại khái sẽ bị người phun chết. Như vậy vậy có thể thấy được Lý Minh Chiết người này là tinh mắt vô cùng và thành phủ người. Mặc dù và Vạn Phong muốn tìm lịch sự thứ bại hoại còn có đoạn khoảng cách. Nhưng ở bạn cùng lứa tuổi bên trong cũng coi là siêu quần bạt tụy. Đáng tiếc là người trao xiên. Một người ngoại quốc đối với TQ các loại phong tục quy tắc không được rõ. Hơn nữa ngôn ngữ không thông là không thể nào là mình thiết kế mưu kế gì. Cứ việc không thể để cho hắn thay mình bày mưu tính kế. Nhưng Vạn Phong cho rằng Lý Minh Chiết vẫn là cần muốn bảo vệ một chút. Người này tương lai vẫn là có chỗ dùng. Lý Minh Chiết trở về làm loại chuyện này mà thời điểm tận lực không muốn mình ra mặt. Tìm một cái biết ăn nói hơn nữa đối với ngươi có nhất định người trung thành đi làm. Nếu như xảy ra điều gì bất ngờ sẽ để cho hắn trực tiếp đem trách nhiệm đẩy đến đầu ta lên. Đẩy một cái 625 người Liên Xô. Không đúng, đẩy ta trên đầu cũng không tốt. Ta thật giống như không nên làm người tiêu tiền như rác. Vậy thì bịa đặt một cái gánh nồi hiệp. Liền kêu cái này gánh nồi hiệp làm từ vui mừng đi. Có gì ngoài ý muốn sẽ để cho hắn đem trách nhiệm cũng đẩy tới cái này từ vui mừng trên đầu. Dù sao người Liên Xô cũng không thể đến TQ tới điều tra ai là từ vui mừng. Được, chuyện này nếu như làm xong, ta sẽ cho ngươi 50.000 đồng rúp khen thưởng. Vạn, ta nghĩ đến các ngươi TQ đi. Ha ha, bây giờ TQ nhưng mà so Liên Xô còn nghèo. Ngươi đến TQ tới làm gì? Bằng ta cảm giác cho rằng TQ tương lai là quang minh. Ta muốn đem ta đời sau đặt tiền cuộc ở TQ. Lý Minh Chiết, ta rất bội phục ngươi ánh mắt. Nhưng là cái này ta sợ là không giúp được ngươi. Ta không cách nào giải quyết cho ngươi quốc tịch vấn đề. TQ quốc tịch quản lý đặc biệt nghiêm ngặt. Ta không thể ra sức. Trừ phi ngươi lén qua TQ đi giống như con chuột như nhau sinh hoạt. TQ quốc tịch là trên cái thế. Giới này khó khăn nhất lấy được quốc tịch. trừ phi ngươi là đối với TQ làm ra cống hiến to lớn hoặc là cao cấp khoa học gia. Còn như người bình thường ngươi sẽ chết liền phần này lòng đi. Lý Minh chết mặt lộ vẻ thất vọng. Bất quá cũng không phải là không thể được. Nhưng là phải đợi mấy năm. Mấy năm sau này ta có thể sẽ từ Comsomos tiến cử một ít phương diện kỹ thuật nhân viên. Đến lúc đó có thể để cho ngươi vàng thau lẫn lộn nhét bên trong trộn thành TQ quốc tịch. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi cấp cho ta chiêu mộ đến đầy đủ người. Cùng Liên Xô tan rã biến thành mười mấy quốc gia, bởi vì xã hội hỗn loạn, nhưng mà có một số đông người mới chạy mất đến ngoại quốc đi. Nhất là lấy Ulysses xanh cư hơn, chẳng qua là Ulysses xanh cách nơi này quá xa. Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Vạn phong muốn hoa kéo tay vậy thân không được xa như vậy. Bất quá Comsomos người cũng phải có hàng ngàn hàng vạn. Liền cái này cũng đủ hắn chiêu mộ. Khi đó TQ cũng là mở ra một ít quốc tịch chính sách. Lúc ấy chẳng qua là vụng trộm hạn chế cấm vận. Vạn phong tin tưởng hắn thông qua quân đội là sẽ có được một ít vị trí. Đến lúc đó để cho Lý Minh Chiết trà trộn bổ sung cho đủ đi vào vậy thì xong rồi. Lý Minh Chiết ánh mắt tái hiện quang minh. Cái này không thành vấn đề. Chỉ cần điều kiện cho phép tuyển người mới không là vấn đề. Nói đi ngươi muốn mời mộ hạng người gì mới. Đầu tiên là nghiên cứu máy bay tăng tàu lặn. Thứ nhì là chế tạo máy bay tăng tàu lặn. Cuối cùng là cao cấp thợ. Nhất là vượt qua cấp 8 thợ có nhiều ít ta liền muốn bấy nhiêu. Vậy những người này đến ti kêu ngươi, có thể cho cái gì đãi ngộ? Ngươi chỉ cần không được, không có tương ứng đãi ngộ ai sẽ rời nhà bỏ tỉnh đến một cái đất nước xa lạ đi mạo hiểm. Ngươi liền nói cho bọn họ so Liên Xô bộ trưởng cấp đãi ngộ còn cao là được. Cái này quy cách quả, thật đủ cao. Liên Xô những cái kia nổi tiếng khoa học gia cũng chính là bộ trưởng cấp đãi ngộ mà thôi. Cụ thể đâu, người ta sẽ không nghe ngươi há miệng không kêu. Loại chuyện này không phải một năm hai năm có thể quyết định, đến lúc thời điểm ta sẽ đích thân đi và bọn họ nói. Bảo đảm để cho bọn họ hài lòng. Vậy nếu là người ta còn chưa tới đâu, ta đãi ngộ cho đến ai không tới ai ngu si. Nói sau lão Trần ra tay đem bọn họ toàn uống ngưỡng sai lệch còn có không đến đạo lý. Cái này ngươi liền không cần quan tâm. Bọn họ nhất định sẽ tới. Hì hì, lão bản, đến lúc đó ta có thể hay không có đãi ngộ này? Ngươi, ta có thể giải quyết cho ngươi TQ quốc tịch cũng không tệ. Ngươi còn nghĩ bộ trưởng cấp đãi ngộ. Muốn không muốn ta lại cho ngươi lắp thêm cái tước phủ. Vậy ngược lại không cần, ngôn ngữ không thông, đến lúc đó nàng kêu giường ta cũng nghe không hiểu hơn không có ý nghĩa nha. Cái này không đạo lý, đi, chẳng lẽ cái loại đó hô hô thanh âm còn cần phiên dịch sao? Vạn Phong muốn cho hàng này cái Phật núi vô ảnh cước. Ngươi lại dám nghĩ đến phương diện kia đi, bất quá ngươi nếu là thật đem những người này mới cho ta chiêu mộ tới tay. Ta có thể cân nhắc, không cần quá hơn, 300-200 là được. 300-200, ngươi đây là chuẩn bị đem Comsomos rời nhà ngươi đi nha. Comsomos có hơn 10.000 nhân viên kỹ thuật khoa học gia. Ta đây chẳng qua là trong 1%, ngươi không biết làm không đến chứ. Lý Minh Chiết đem ngực vỗ được giống như trống như nhau vang. Ta Lý Minh Chiết liền kỹ thuật không được. Nhưng là làm như vậy sự việc tuyệt đối phải. Dùng ngươi nói tên gì? Nhớ ra rồi. Kêu lắc lư. Ta lắc lư vẫn là rất lợi hại. Ai bảo ngươi đi chập chờn? Ta là thật cho bộ trưởng cấp đãi ngộ. Ta có thực lực này cũng có thể nuôi nổi. Yên tâm. Ta sẽ cho ngươi đầy đủ tài lực tiếp viện. Lão tử bây giờ tài sản đều đã hơn 100 triệu. Lại qua 6-7 năm không chừng cũng nhiều ít 100 triệu. Ta sẽ không nuôi nổi. Cái họ kia mưu lấy 600 triệu giá trị con người lên đỉnh liền năm 93 vẫn là năm 94 Trung Quốc nhà giàu nhất. Khi đó tiền của lão tử bảo đảm sẽ không so hắn thiếu là được.